Chương 205, Vương bài sát thủ mặt lộ. Nạ dù tổ trước đó tạm dừng thời điểm nói lời vẫn tại bên thai quanh quẩn, ạn dưới huấn luyện viên ánh mắt ngưng chú sân bóng, rộng lượng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Dạ dạ hoa, ngươi thấy được sao nơi này có một cái có thể siêu việt của ngươi thiên tài A sổ hổ cụ lấy chạy doanh tấn công vào một cầu. Tổ dồ tạ mạ đương nhiên không chịu như vậy bỏ qua, dù sao bọn hắn cũng chỉ có một bộ này chiến thuật mà thôi. Mặc kệ có cái gì cái khác bố trí chiến thuật, chạy hoanh đều là tổ dồ tạ mạ cơ bản ở trong cơ bản khi rủ quả bởi vì thụ thương mà rời sân thời điểm. Phòng thủ sổ xỉ mỉ nạ mỉ người liền biến thành hì ạ xỉ, bất quá hì ạ xỉ thể lực vấn đề vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Tại bây giờ, tốc độ của hắn đã không cách nào hoàn toàn đuổi theo sổ xỉ mỉ nạ mỉ. Khi sổ xỉ mỉ nạ mỉ tại sổ hổ củ 3 phần tuyến ngoại cầm cầu thời điểm, hì ạ xỉ sau lưng hắn một cái thân vị. Trước mặt không người phòng thủ, chính là tốt nhất tiến công cơ hội. Tô Sĩ Minami, nhất định phải quăng vào A3 phần tuyến ngoại, Osaka đệ nhất vua ghi bàn quả quyết xuất thủ. Còn Tô Sĩ Minami ánh mắt phát tán, tựa hồ ngay cả tiêu điểm cũng không tìm tới. Thân vị Osaka đệ nhất vua ghi bàn Tô Sĩ Minami, nửa chàng sau 3 phút banh 6 ném hoàn toàn biến mất, 3 phút banh 6 ném hoàn toàn biến mất. Nếu như loại chuyện này là phát sinh ở ạ cắt hoặc là nải tủ trên người. Vậy liền lộ ra đương nhiên, nhưng là loại chuyện này phát sinh ở Tsuyoshi Minami trên thân, làm thế nào đều không thể dùng lẽ thường để hình dung. Mặc dù nói một cái xạ thủ xúc cảm cao có thấp có, kiểu gì cũng sẽ gặp được xúc cảm bụng sóng thời điểm, cũng tỉ như tương tưởng chiến thời điểm, thì ạ sĩ QNZ xuất hiện qua 3 phần liên tục ném phạt tình huống, nhưng là Tsuyoshi Minami ở trên nửa chàng thời điểm 3 phút banh 4 ném tam trung. Thấy thế nào cũng vô pháp dùng bổn chàng tranh tài vừa vặn xúc cảm không tốt loại lý do này đến qua loa tắc trách. Vương bài sát thủ Minami kẻ nán đội trưởng nói nhỏ một câu, trên mặt lộ ra tỉnh táo ý cười, mặc dù nói là vương bài sát thủ, nhưng là cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Đu nở dê vở ơ y a kẻn gì thuận miệng nối liền mà kỳ, thuở sĩ Minami hát thủ không phải là không có đánh bại sổ hồ cụ, ngược lại là chính hắn, bị mình ấy nấy cảm giác đánh tan. Hôm nay, đại khái chính là vương bài sát thủ đường cùng đi. Kẻ nạn cùng sở hai đội đội trưởng bình tĩnh như thế, bởi vì bọn hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cũng là bởi vì đây, bọn hắn đã đem bây giờ sở xỉ mì nạ mì nhìn rõ ràng. Sở xỉ mì nạ mì ném phạt ném mất, tổ dồ tạ mạ cũng liền đã mất đi lần này thu nhỏ điểm kém cơ hội, sổ hồ cụ duy trì 16 điểm to lớn dẫn trước. Tốc độ chậm nhất ạ cắt cùng thể lực hạ xuống nghiêm trọng hì ạ xỉ sau điện. Nạ dù tổ, giải ủ tạ còn có nải tù 3 người hướng về tổ rổ tạ mạ nửa chàng phi nước đại. Giải ủ tạ dẫn bóng độ cao cực thấp, dưới loại tình huống này, coi như đổi xả nổ đội trưởng đến cũng không có cách nào tìm tơ y cắt bóng cơ hội, đại dị dù hoàn toàn không cách nào chạm đến tại giải ủ tạ trong khống chế bóng rổ, chỉ có thể đem hết toàn lực, theo sát lấy giải ủ tạ cùng một chỗ hướng về tổ rổ tạ mạ nửa chàng phi nước đại. Nạ dù tổ cùng nải tù một trái một phải. Hai cái này tất cả đều vượt qua 190cm to con, nhưng là chạy thời điểm thật đúng là cấp tốc, hai người bọn họ tùy ý tuyển nó một, đều là phi thường ưu tú tiến công lựa chọn. Giải ủ tạ con mắt nhìn chằm chằm vòng rổ, nhưng là cổ tay lại hướng về bên trái chuyển động, thành công lừa qua đài dị dịu con mắt, bóng rổ bay qua một đầu xinh đẹp thẳng tắp, vừa lúc bay vào nạ rủ tổ trong tay. Nạ rủ tổ nhận banh đằng sau, gió lốc đồng dạng giết vào tổ rổ tạ mạ nội tuyến. Trực tiếp lên nhảy. Thuở sĩ Mỹ Nạ Mỹ cùng Mỹ Nọ Dì hai người cũng giống vậy lên nhảy. Tô Dồ Tạ Mạ chính phó đội trưởng ở giữa không trung tạo thành hai người phối hợp phòng ngự, đồng thời giáp công nạ rủ tổ một người. Saku Dạ Ti, đánh bại bọn hắn hỉ ạ xỉ tại 3 phần tuyến ngoại kêu to, nạ rủ tổ tựa như là tiếp thu được hỉ ạ xỉ tín hiệu đồng dạng. Thu cầu, vặn eo, hai lần bay lên không, không trung đại Na Di xén đầu cùng xạ ạ kỷ tạ đều đã từng chơi qua thủ đoạn. Bây giờ tại nạ rủ tổ trong tay cũng là hạ bút thành văn. Nạ rủ tổ ở giữa không chung tay hãm đổi vị, đồng thời thoảng qua sủa xì mì nạ mì cùng mì nọ gì hai người phòng thủ, sau đó một tay bổ trụ. Cách 89, 71 sủa xì mì nạ mì cùng mì nọ gì hai người phòng thủ chỉ có một cái xinh đẹp mở đầu, nhưng không có một cái trong dự liệu phần cuối, tựa hồ có chu tờ đầu voi đuôi chuột ý tứ. Nạ rủ tổ cười một tiếng, lộ ra một ngụm chói mắt nanh trắng. Osaka đệ nhất đệ nhị vua ghi bàn phòng thủ liền loại trình độ này mà thôi. Tsuyoshi Minami cùng Mì Nọ Dì đơn phòng năng lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là tại tổ rổ tạ mạ trong đội mà nói. Từ tiến công góc độ tới nói, bọn hắn tất cả đều là cả nước hạng nhất tiêu chuẩn, nhưng là phòng thủ, nhưng lại xa xa không đủ. Maki, Sendo, Zuka, Saakita, thậm chí là Kenji, đơn phòng năng lực tất cả đều tại bọn hắn phía trên. Mà liền xem như Tsuyoshi Minami cùng Mì Nọ Dì hai người phối hợp phòng ngự, nó phòng thủ cường độ QNZ xa xa kém xa ạ kỳ tạ cùng cả dù Nọ Dì tổ hai người hợp, hoặc là ạ cát, dù quả cùng nạ dù tổ ba người phối hợp phòng ngự. Cái này không chung tay hám sờ lem đủ, mặc dù GN cơ hội rất tốt, nhưng là nạ dù tổ gặp phải phòng thủ áp lực, hoàn toàn chính xác không tính quá lớn. Mì Nọ Dì song quyền nắm chặt, âm thầm cắn răng. Hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nhưng là tới đối đầu, Tsuyoshi Minami nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây cũng không phải là Tsuyoshi Minami tu dưỡng tương đối tốt quan hệ. Vị này tổ rồ tạ mạ vương bài tuyển thủ, bây giờ ánh mắt hờ hững, biểu lộ cứng ngắc giống như là một cái cương thi. Cùng nói là tu dưỡng tốt, càng không bằng nói tinh thần của hắn đã hoàn toàn không tại trên sân bóng, bởi vì ấy nấy ăn mòn nội tâm của mình, cho nên Tsuyoshi Minami tập trung lực hỏng mất. Tại tập trung lực không đủ tình huống dưới, liền xem như xạ ạ kỳ tạ cu nở dê tránh không được bị người đánh nổ, huống chi là Tsuyoshi Minami. Nạ dù tổ liên tục hai lần sờ lem đủ thành công, mà Tsuyoshi Minami lần kia ba lần ném phạt ném mất, điểm kém đã lại lần nữa tiếp cận 20 điểm. Tổ rồ tạ mạ tiến công, Mì Nọ Dì dựa vào linh hoạt bước chân biến hóa lần nữa đột phá nại tù. Sô hồ củ số 15, tại bổn tràng tranh tài bên trong. Tại mũi tiến công có tương đương biểu hiện xuất sắc, nhưng là tại phòng thủ bưng liền không đáng mỉm cười một cái, mặc dù cướp được mấy cái bóng bật bảng, nhưng là tại người phòng thủ bên trên, hoàn toàn bị Mì Nọ Dì đánh nổ, nó người phòng thủ to lớn lỗ thủng, tại bổn tràng tranh tài ở trong liền đã lộ rõ. Mì Nọ Dì đột phá nải tù đằng sau, trước mắt đã là sổ hổ củ vòng rổ. Chỉ cần đừng cho điểm kém lần nữa kéo ra, chỉ cần không ngừng tiến công, tổ rồ tạ mạ liền còn có hy vọng. Bởi vì tranh tài còn rất dài thời gian đâu. Mì Nọ Dì đối mặt sổ hổ củ vòng rổ, quả quyết xuất thủ. Ba một tay nắm hoành không xuất thế, phảng phất lập lại ạ cặt vừa mới lên trận thời điểm. Cái gì Mì Nọ Dì trong lòng đơn giản phát điên, nguyên bản 10 phần chắc 9, muốn thu nhỏ điểm kém bắn ra, kết quả bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn trực tiếp đập bay. Mì Nọ Dì đối với sổ hổ củ cái này tóc hồng oán niệm càng thêm sâu hơn một cái trình độ. Mì Nọ Dì bắn ra bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn đập bay, mà đại dì dịu dựa vào thần cao ưu thế cầm xuống quả bóng này, đằng sau đón dù tạ phòng thủ cao vị nhảy bắn, chuẩn xác trúng đích. 89-73 mặc dù Tsuyoshi Minami tại hạ nửa tràng tiến công biểu hiện thật sự là hỏng bét, nhưng may mắn thay đại dì dịu điểm này còn có thể phát huy bình thường tiến công hỏa lực, để xô hồ củ cùng tổ rổ tạ mạ ở giữa điểm không kém về phần tiếp tục mở rộng. Sổ hổ củ phát động tiến công, lần này đảm nhiệm sổ hổ củ tiến công khởi xướng điểm người cũng không phải là giải ủ tạ, mà là nạ dù tổ. Nạ dù tổ khởi động tốc độ mặc dù không có giải ủ tạ nhanh như vậy, nhưng là luận đến tuyệt đối tốc độ, hắn hẳn là so giải ủ tạ nhanh hơn một điểm, mà lại lâu dài luyện tập, để nạ dù tổ kiến thức cơ bản đánh cho 10 phần vững chắc, dẫn bóng vững vàng, Mì Nọ Dì trước đó đã từng nhiều lần ý đồ cắt bóng, kết quả toàn bộ thất bại, bây giờ cũng giống như vậy. Nạ dù tổ đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, giải ủ tạ lập tức mang theo đại dị dịu bắt đầu chạy. Đại dị dịu tốc độ mặc dù không tính là quá chậm, nhưng là cùng giải ủ tạ ở giữa chênh lệch không nhỏ, nhất là tại liên tục biến hướng thời điểm. Giải ủ tạ đến nay duy trì sổ hổ củ trung học cao cấp trở về chạy ghi chép, mà lại cái kia ghi chép, tại trong một đoạn thời gian rất dài hẳn là không ai có thể đánh vỡ. Giải ủ tạ thông qua liên tục biến hướng, hất ra cổng kênh đại dị dịu. Nạ dù tổ dựa vào thân cao tay dáng dấp ưu thế nhẹ nhõm chuyên bóng, Mì Nọ Dì mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng là vẫn không thể làm gì. Nhảy cao dù sao không bằng dáng dấp cao, giống như là loại này tả hữu khoảng cách dài chuyên bóng, nạ dù tổ có thể làm được dễ dàng, nhưng là giải ủ tạ, chỉ có tìm kiếm tốt đẹp cơ hội mới có thể nếm thử, mà giải ủ tạ chuyên bóng, hoặc là dựa vào tốc độ nhanh chuyển, hoặc là chính là kích. Về phần làm việc trên cao hay là trước tiên đem chân đánh gãy một lần nữa dài một lần rồi nói sau. Giải ủ tạ nhận banh đằng sau lập tức đưa tay, làm sổ hồ cụ xa xỉ ngũ đại ba phần xạ thủ một trong, giải ủ tạ tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu suốt xa tự tin. Đương nhiên một phương đỉ hệ nở kha cờ, là bởi vì tay trong của bọn họ có ạ cắt dạng này siêu cấp tiền đạo tồn tại, hoàn toàn chiếm cứ bóng bật bảng ưu thế. Đáng giận ta nhất định phải ngăn cản ngươi đại gì dịu đồng học mười phần liều mạng, mặc dù hắn buồn chàng tranh tài đạt được không ít, nhưng là liền xem như chính hắn khu nở dê hết sức rõ ràng, tại buồn chàng tranh tài biểu hiện bên trong, ngoại trừ tiến công bên ngoài, hắn cơ hồ bị giải ủ tạ triệt để áp chế, chịu đột, bị đoạn, thật sự là thê thảm gấp, cho nên bây giờ đại dị dịu đương nhiên là liều mạng muốn chặn đường giải ủ tạ ba phần. Nhưng là đại dị dịu đồng học xéo xuống bay lên thời điểm, giải ủ tạ vẫn còn không có rời đi mặt đất, hướng về phía giữa không trung thân thể cơ hồ ngồi chỗ cuối đại dị dịu lộ ra một cái mỉm cười, sau đó trở một cái cầu, đồng thời bên cạnh rời một bước, chân chính xuất thủ xuất xa. Bạch sổ hổ cụ chủ lực khống vệ ba phần trung đích, thể hiện ra nó tương đương ưu tú toàn diện kỹ thuật cùng ổn định tâm lý tố chất. 92-73 ngay sau đó nửa chàng tranh tài tiến hành 8 điểm nửa chung đằng sau, sổ hổ cụ lại một lần nữa đem điểm kém kéo ra đến 19 điểm, đã đến gần vô hạn 20 điểm, sổ hổ cụ sắc bén vết đao, lại một lần nữa gác ở tổ rổ tạ mạ trên cổ. Tổ rổ tạ mạ vương bài cầm cầu tiến công, ba phần tuyến ngoại lại một lần nữa xuất thủ. Bóng rổ xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, xa xa hướng lấy sổ hổ cụ vòng rổ bay đi, lần này không có đánh sát.